Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông cái bát to trong tay, nàng nhìn Lan Khanh hỏi, ngài cứ tính kế ta để mưu cầu danh lợi vậy sao? Lần trước là một nụ hôn, xem như bồi thường cho hai bình sứ vỡ, giờ tự nhiên thấy hối hận là chưa đủ sao? Những lời này liên tục quanh quẩn bên miệng Phương Uyển Chi. Cuối cùng nàng vẫn nhịn được, bởi vì Lan Khanh không lên tiếng, hắn không nói, nàng cũng không náo được. Bực bội bước tới giật giải lụa kia, không phải là chỉ một giải lụa thôi sao? Lão nương liều mạng, khi thế đó thô bỉ giống như lão gia muốn tính sổ. Động tác lưu loát liền mạch, còn mang thêm phần oán khí, nhưng mà mạnh mẽ như vậy, kết quả lại là giá gỗ đung đưa rồi rơi xuống, bốn mặt được chạm trổ tinh xảo, bình thường vẫn hay đặt ít điểm tâm và trái cây lên đây. Nhìn khá là rắn chắc, hôm nay kệ gỗ lại trống trơn, nàng vừa cầm lấy giải lụa nó đã rơi phịch xuống đất. Nháy mắt gãy thành năm mảnh, mảnh vụn tung tóe văng ra, nàng thấy Lan Khanh từ từ cầm lấy bàn tính gầy gầy. Một mặt giác minh, gỗ đàn hương, tay nghề của Cố Thu Lâm, 120 lượng, đôi mắt bồ câu của Phương Uyển Chi như muốn xuất huyết. Hóa ra gọi nàng đến vào giờ cơm, không phải là để bán cơm chưa, đưa cho nàng giải lụa, cũng không phải là để bán khối băng cho nàng. Tất cả những thứ này đều là vì cái giá gỗ giác minh vừa bị gãy. TBC bì bì nhìn gian phòng mờ mịt khói rồi ngẩng mặt nhìn trời. Người nào đó sao lại dùng mấy chiêu nhỏ mọn trên chiều lên một cô nương ra như vậy? Thật quá sức vô sỉ. Hắn cũng thấy không còn mặt mũi. Phương Uyển Chi nghiến răng nghiến lợi nhìn cái giá gỗ giác minh. Trong lòng Lan Khanh cuối cùng mới thấy thoải mái. Dù với hắn 120 lượng chẳng bằng sợi lông trâu, nhưng mà có 120 lượng này, hắn lại thấy mình không bị thua thiệt nhiều. Sau khi Phương Uyển Chi giận dữ ngày đó, nàng lại tiếp tục càu nhàu như thường, lại lên án hắn lòng dạ hẹp hòi, mấy ngày sau sẽ nói vài chuyện bát quái trong thôn. Hắn vẫn không đếm xỉa đến tiếp tục vẽ tranh, mặt mày lạnh lùng nửa xê, hát, ế, tê nửa sống. Nhưng bàn tay cầm cây bút lông động tác lại rất nhẹ nhàng. Cũng không biết là vì 120 lượng kia hay vì điều gì khác, năm nay Phương Uyển Chi vừa tròn 20, thấy Lan Khanh trẻ con như vậy, nàng cũng ước đoán tuổi của hắn, có lẽ là nhỏ hơn mình, hoặc là ngang bằng thôi. Một ngày nọ lúc vẽ tranh nàng mới tán gẫu, Lan Khanh, năm nay ngài cũng 20 phải không? Hay là nhỏ hơn? Ngòi bút dưới tay Lan Khanh hơi dừng một chút, hắn thật thà nói, ta 27 tuổi. Qua vài năm nữa là 30 rồi. Hắn không biết vì sao Phương Uyển Chi lại hỏi vậy. Ngước mắt lên nhìn vẻ mặt khi xanh khi trắng của đối phương thì có chút kinh ngạc. 27 tuổi thì trêu chọc gì nàng à. Trong lòng cũng không muốn đoán tâm tư của tiểu cô nương này. Ngòi bút tiếp tục điểm thêm nét hồng hào trên gò má. Nhìn hai má hồng hào trên tranh, hắn nghĩ Phương Uyển Chi cũng xem được là xinh đẹp. Nhưng tính tình nàng lại thô quá, còn hay khóc lóc om sòm. Mấy hôm trước hắn còn thấy nàng xách băng ghế với tức phụ nhà Trương Nhị Gia vừa đi vừa nói chuyện. Hắn nghiêng lỗ tai sang, hình như là lại chuyện Lưu gia cô nương đến Câu Lan viện náo loạn một hồi, đành gãy cái răng cửa của trượng phu. Phương Uyển Chi nghe thì mặt mày hớn hở, vẻ mặt vô cùng phong phú. Có khi còn hứng phấn hơn khi ngồi nghe hát. Chắc chắn lúc nàng 30 tuổi sẽ sa ngã với đám phụ nhân chùm đầu nói chuyện bát quái trên đường. Suy nghĩ như thế, Lan Khanh lại bất giác nhìn Phương Uyển Chi thêm vài lần. Mặt mày rất sinh động, da mềm mại như thể nhéo ra được nước. Cách chương.